Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 561, tôi đến đây bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lộ và Tiêu Thấm là đối thủ của nhau. Lục Vân lại rất thân với Tiêu Thấm. Vì thế, Lý Lộ ở cùng một phòng với Lục Vân là hoàn toàn không thể. A Tổ như chết lặng. Máy ảnh rơi xuống đất. Tiếng máy ảnh vang lên cực rõ trong căn phòng yên tĩnh. Vì vậy, không chỉ có A Tổ sửng sốt mà Lý Lộ đang say ngủ cũng giật mình. Khi mở mắt ra và thấy một người đang đứng trước mặt mình. Cô ta hét lên, anh là ai? Khi nhìn thấy rõ người trước mặt mình là A Tổ, sắc mặt của cô ta lập tức trầm xuống. Anh lẻn vào phòng tôi làm gì? Phòng của chị, A Tổ chưa kịp giải thích. Lý Lộ đã hét lên, thằng khốn, anh dám âm mưu hại tôi ư, có phải anh không nhịn được nữa phải không? Rõ ràng Lý Lộ đã nhận ra bản thân mình đang không mặc gì. Trong tiềm thức cô ta nghĩ rằng chính A Tổ là người làm. Thân phận của A Tổ là gì? Chỉ là một tay săn ảnh. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tải app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Anh ta nghĩ mình là ai? Đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Lý Lộ hung hãn như con cọp, nhảy xuống giường lao đến trước mặt A Tổ xé xác anh ta. Dù sao Lý Lộ cũng từng là một minh tinh rất được yêu thích nên dáng người của cô ta không có gì phải bàn. Nếu không thì cũng không dỗ được người của Đàm gia vui vẻ như vậy. Cô ta lao tới như vậy, quả thực kích thích thị giác. Thế nhưng A Tổ không hề quan tâm. Cảm giác được nhìn thấy Tiêu Thấm khi bước vào cánh cửa đã biến mất trong cơn sốc vừa rồi. A Tổ nào dám đánh trả. Anh ta chỉ có thể liều mạng giải thích. Chị Lý bình tĩnh đã. Đây là hiểu lầm. Tôi tưởng rằng chị là Tiêu Thấm cho nên mới lén lút chụp ảnh. Tôi là Tiêu Thấm, anh bị mù à, lại dám nhận nhầm tôi là Tiêu Thấm. Lý Lộ vốn đã tức giận, nay A Tổ lại dám nhắc đến tên của Tiêu Thấm trước mặt cô ta lại khiến cho cô ta càng tức giận hơn. Cô ta kéo đánh A Tổ, móng tay sắc nhọn cào A Tổ hơn chục lần, sau khi bị đánh một hồi. A Tổ cảm thấy tức giận và hét lên. Chị nhìn kỹ xem đây là đâu. Tiếng gầm lớn này thực sự khiến Lý Lộ giật mình. A Tổ tiếp tục gào to. Nhất định là do thằng nhãi đó làm. Chúng ta đều bị thằng nhãi bên cạnh Tiêu Thấm chơi đùa rồi. A Tổ nói tiếp. Đây là khách sạn. Chính thằng nhãi kia là người đưa chị vào. Vừa nấy chính mắt tôi nhìn thấy hắn rời khỏi đây cho nên tôi mới nhầm chị là Tiêu Thấm. Chị nghĩ kỹ lại xem. Chị tới đây bằng cách nào? Tôi đến đây bằng cách nào? Ánh mắt của Lý Lộ có chút mờ mịt, cách chương.